Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1071, thật không đơn giản, Tô công tử. Hà thủ đạo có chút nóng nảy, cấm địa lão nhân là cái tồn tại đặc thù, cấm địa lão nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn cũng không biết. Tô Trần cùng cấm địa lão nhân chiến, cấm địa lão nhân nếu là xuất thủ nặng một chút, làm không cẩn thận Tô Trần sẽ trọng thương. Nếu như là hôm qua, hắn ngược lại là hy vọng thấy cảnh này, dù sao ngay lúc đó Tô Trần phách lối như vậy, cường thế, trọng thương Trần Tiệm, giết Trương Kỳ. Nhưng bây giờ hoàn toàn khác nhau a. Tô Trần lưu lại kiếm vận, đối với Vân Kiếm Tông có thiên đại ân tình. Vân Kiếm Tông cùng Tô Trần buộc chặt tại một đầu trên chiến tuyến. Không sao. Cấm địa lão nhân khoát tay áo, lão hủ sẽ đem cảnh giới ép đến thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng. A. Hà thủ đạo trợn tròn mắt, cái này, hắn không phải là lo lắng Tô Trần, mà là lo lắng cấm địa lão nhân. Đồng dạng cảnh giới dưới, Hà thủ đạo xác định, đừng nói Ninh Thiên Đại Lục, chính là cao võ vị diện thậm chí đại thiên thế giới, cũng tuyệt đối không có khả năng tìm tới cái thứ hai đánh bại Tô Trần người, ngay cả tiếp cận cũng không thể có a. Tô Trần có được vượt cấp mười mấy cái tiểu cảnh giới sức chiến đấu a. Tiền bối nhất định phải áp chế đến thiên địa chúa tể 8 tầng cảnh. Tô Trần có chút kinh ngạc, quái dị. Không được sao? Cấm địa lão nhân nhàn nhạt hỏi. Được, tiền bối cao hứng lời nói, áp chế đến tổ thánh cảnh cùng tiểu tử chiến, tiểu tử cũng không để ý. Tô Trần cười. Ra chiêu đi. Cấm địa lão nhân không còn nói nhả. Bạch. Tô Trần trực tiếp giơ tay lên, xuất thủ. Không dùng cổ trần kiếm, chính là dùng một thanh vô cùng phổ thông thuần sắt kiếm. Cũng không hề dùng bất kỳ kiếm kỹ, thậm chí, ngay cả tam lực chuyển hóa, thần lực áp xúc, thần bí xương thú vân vân, hắn đều không dùng. Vẻn vẹn chính là phổ thông thuần sắt kiếm cộng thêm bên trên bất khuất kiếm vận phía dưới một kiếm. Có thể dù là như thế, một kiếm này ra, cấm địa lão nhân còn là đôi mắt hung hăng run lên, lên tiếng kinh hô, kiếm vận, kinh hô phía dưới. Trên cánh tay của hắn liền đã xẹt qua một đạo khắc sâu vết kiếm. Không phải là đối thủ. Cấm địa lão nhân tại dưới cảnh giới ngang hàng, còn lâu mới là đối thủ của Tô Trần. Ngươi vậy mà lĩnh ngộ kiếm vận. Cấm địa lão nhân âm thanh run nhẹ nhẹ, đón lấy. Hắn tựa hồ có chút ảo não, có chút lửa giận, có chút kích động. Trực tiếp quay đầu nhìn về hướng Hà thủ đạo. Tiểu tử này lĩnh ngộ kiếm vận, vì sao không có nói cho lão phu? Cấm địa lão nhân khóe miệng tại run rẩy. Nếu như hắn biết rõ Tô Trần đã lĩnh ngộ kiếm vận, chỗ nào sẽ còn đứng ra tự rước lấy nhục. Kiếm giả, chỉ nói kiếm. Cho nên, coi như hắn chân chính thực lực so với Tô Trần mạnh mẽ, nhưng tại kiếm chi đạo phía trên, hắn không có lĩnh ngộ được kiếm vận. Cho nên, kiếm chi đạo bên trên chính là không bằng Tô Trần. Trên thực tế, liên quan tới kiếm vận, cấm địa lão nhân phía trước liền từ trên thân Tô Trần cảm nhận được một tia, nhưng hắn không cho rằng Tô Trần thật lĩnh ngộ kiếm vận, chỉ cảm thấy Tô Trần đâm chết lĩnh ngộ một tia da lông, đây không tính là cái gì. Có thể chỗ nào nghĩ đến, Tô Trần là thật lĩnh ngộ được kiếm vận, thậm chí còn dung hợp bất khuất, đi ra chính mình bất khuất kiếm vận. Đây quả thực yêu nghiệt đến rồi nghịch thiên tình trạng a. Mộc lão, ngài cũng không hỏi ta à? Hà thủ đạo có chút xấu hổ cùng ủy khuất. Hắn coi là cấm địa lão nhân có thể nhìn ra được Tô Trần lĩnh ngộ kiếm vận đây. Cấm địa lão nhân trầm mặc. Tiếp theo, hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, ngưng tiếng nói, vì sao mới vừa rồi không có dùng toàn lực? Hắn có thể cảm nhận được Tô Trần vừa rồi một kiếm này nội liễm. Nếu như hắn đoán không có sai, Tô Trần một kiếm này thậm chí ngay cả chân chính thực lực 1% đều không có phát huy ra. Cấm địa lão nhân có chút xấu hổ, hắn thật sự là xem nhẹ Tô Trần, xa xa coi thường. Tô Trần không xuất thủ còn tốt, vừa ra tay, cấm địa lão nhân thậm chí cảm thấy đến mình coi như là không áp chế cảnh giới của mình đến thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng, nghĩ muốn đánh bại Tô Trần đều không phải là thật đơn giản sự tình. Toàn lực, tiền bối sẽ chết tại dưới kiếm của ta. Tô Trần nghiêm túc nói, đây không phải trò đùa cùng tùy tiện, là sự thật. Áp chế đến rồi cùng mình một cảnh giới, Tô Trần dám nói một câu, chính là trời xanh lão tử tới, cũng không phải là đối thủ của mình. Ngang nhau cảnh giới, hắn vô địch, chân chính vô địch, miểu sát hết thảy vô địch. Ngược lại là dám nói. Cấm địa lão nhân cười, cởi mở cười, có ý tứ tiểu tử, thiên phú có thể xưng vạn cổ đệ nhất nhân, tiểu tử, ngươi không phải Vân Kiếm Tông người a? Tiền bối vì sao nói như vậy? Tô Trần có chút hiếu kỳ. Vân Kiếm Tông không ra được dạng này thiên tài. Cấm địa lão nhân chắc chắn nói. Hà thủ đạo càng thêm lúng túng. Bất quá, mặc kệ ngươi có phải hay không Vân Kiếm Tông người, đều có tư cách tiến vào cái này cấm địa. Cấm địa lão nhân lại nói, chẳng qua cái gì? Bất quá, nếu như tiểu tử ngươi nếu là từ trong cấm địa lĩnh ngộ được cái gì cao thâm kiếm kỹ, nếu như có thể, còn xin lưu lại một phần giao cho Vân Kiếm Tông. Cấm địa lão nhân nói, Hà thủ đạo giật mình, cho là mình nghe lầm, cấm địa lão nhân đây là tại vì Vân Kiếm Tông giành phúc lợi đâu. Trên thực tế, Hà thủ đạo cũng khát vọng Tô Trần làm như thế, nhưng Tô Trần nếu như không làm như vậy, hắn cũng không thể nói trước cái gì. Bởi vì, đáp ứng Tô Trần tiến vào cấm địa, vốn là đã nói xong, đến mức Tô Trần lĩnh ngộ được cái gì, vậy cũng là Tô Trần. Vân Kiếm Tông cũng không có tư cách nhất định phải Tô Trần lưu lại một phần giao cho Vân Kiếm Tông. Cho nên, hắn không có nói ra. Tự nhiên, Tô Trần không chút do dự, trực tiếp đáp ứng, tại nhân gia bảo địa bên trên tầm bảo, đạt được bảo bối, sao chép một phần lưu lại. Rất bình thường, một quyển kiếm kỹ cũng không phải chỉ có thể một người tu luyện. Huống chi, đối với Tô Trần mà nói, vẫn là câu nói kia. Kiếm kỹ cũng tốt, kiếm pháp cũng được, kiếm cũng tốt, kiếm vận vân vân cũng được. Trên thực tế đối với hắn mà nói, dệt hoa trên gấm mà không phải đưa than ngày tuyết. Cho nên, hắn rất hào phóng, không có một điểm đau lòng. Tạ ơn, Hà thủ đạo đại hỷ, trịnh trọng cho Tô Trần cúi đầu. Tô Trần một bước bước vào, đi vào cấm địa, vừa tiến vào, Tô Trần liền nhíu mày, thật mạnh. Tô Trần nói nhỏ một câu, có chút vượt qua dự liệu của hắn, vừa tiến tới, hắn liền cảm nhận được một cổ tim đập nhanh hương vị, chân chính tử vong hương vị, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Cửu U cũng mở miệng, đạo này kiếm hồn thật không đơn giản. Cửu U âm thanh đồng dạng vô cùng ngưng trọng. Tô Trần xa xá ngẩng đầu, con mắt thì là nhìn về hướng động chỗ sâu nhất. Nơi đó là một phương bệ đá. Trên bệ đá chỉ có một đạo hình kiếm huyết sắc chi quang. Bệ đá chung quanh là quỷ dị nhộn nhạo trận pháp chi võng. Từng tầng lại một tầng, trọn vẹn bao gồm không thua 1.000 tầng. Dù cho cách nhiều như vậy trận pháp, Tô Trần vẫn như cũ cảm nhận được tim đập nhanh tử vong hương vị, đủ để chứng minh đạo này kiếm hồn kinh khủng đến rồi loại tình trạng nào. Cửu U, có thể cùng ta nói cái gì là kiếm hồn sao? Tô Trần cũng không có sốt ruột di chuyển bước chân, hướng phía trước mà đi, mà là hỏi. Kiếm, là binh khí một loại, cho nên, có thể chia làm linh khí, thần khí, thánh khí, hoang khí vân vân. Nhưng nếu như không thanh kiếm cho rằng binh khí, mà là cho rằng một cái độc lập, có linh cá thể. Như vậy, kiếm chỉ có hai loại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 1072, Lắc Lư. Hai loại nào? Phàm kiếm, lột xác chi kiếm. Phàm kiếm, chính là không có sinh mệnh, không có linh hồn binh khí, là lạnh như băng. Mà lột xác chi kiếm, lại là có linh, có tư duy. Lột xác chi kiếm có linh, có tư duy. Đây chẳng phải là liền cùng nhân loại đồng dạng. Tô Trần đôi mắt lấp lóe. Hoàn toàn chính xác, lột xác chi kiếm trên thực tế cùng nhân loại không có gì khác nhau. Chỉ bất quá thân thể nó chính là kiếm mà thôi. Trước mắt ngươi đạo này kiếm hồn, chính là một thanh lột xác chi kiếm kiếm hồn. Người có thể xác cùng thần hồn. Lột xác chi kiếm cũng có thân kiếm cùng kiếm hồn. Hiểu không? Đã hiểu. Tô Trần trọng trọng gật đầu. Lột xác chi kiếm, lợi hại sao? Lợi hại, đương nhiên lợi hại. Nếu như bây giờ là ngươi nắm trong tay một thanh lột xác chi kiếm, chí ít có thể để ngươi sức chiến đấu tăng lên gấp đôi. Cái gì? Tô Trần sợ ngây người, một thanh kiếm, thật sự có khủng bố như vậy? Ngươi cho rằng đâu, lột xác chi kiếm tự nhiên là cực kỳ khủng bố. Ngươi biết không, liền xem như đại thiên thế giới, cũng không có mấy người có được một thanh lột xác chi kiếm. Tô Trần nuốt từng ngụm nước bọt, cửu u, trước mắt đạo này kiếm hồn, nếu là ta được đến, có phải hay không nói? Nghĩ cùng đừng nghĩ, ngươi bây giờ còn chưa có tư cách chinh phục, thu phục một đạo lột xác chi kiếm kiếm hồn. Lột xác chi kiếm có chính mình linh, tư duy. Bọn chúng là cực kỳ ngạo nghễ, ánh mắt rất cao, tuyệt đối không có khả năng đi theo ở hiện tại ngươi. Ngươi bây giờ, quá yếu. Khụ khụ, Tô Trần có chút xấu hổ. Thế nhưng chính là giờ khắc này. Ngươi, tới. Trong sơn động, chuẩn xác mà nói, là tận cùng sơn động, đúng là vang lên âm thanh. Ai? Tô Trần giật mình, tiếp theo. Hắn ánh mắt run lên, kiếm, kiếm hồn, thanh âm này, khẳng định là kiếm hồn a. Ngươi, tới. Thanh âm kia dị thường trong trẻo lạnh lùng, không có mệnh lệnh ngữ khí, nhưng, cũng không có cầu khẩn ngữ khí, chính là nhàn nhà, mạc mạc. Tô tiểu tử, chú ý một chút. Cửu U ngưng tiếng nói, cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí. Nàng rất rõ ràng một thanh lột xác chi kiếm kiếm hồn mang ý nghĩa cái gì. Cũng biết, lột xác chi kiếm kiếm hồn là tuyệt đối không có khả năng coi trọng hiện tại Tô Trần, cho nên, làm không cẩn thận có trá. Tô Trần hơi hơi hí mắt, cảnh giác mười vạn phần, từng bước một hướng phía cuối sơn động đi đến. Trọn vẹn bỏ ra thời gian một nén nhang, Tô Trần mới đi đến tận cùng sơn động, đi đến kia trọn vẹn ngàn tầng trận pháp chi võng phía trước, mới thiết thiết thực thực. Vô cùng rõ ràng trông thấy cái kia đạo kiếm hồn. Kiếm hồn thật vì hồn, hồn lực tạo thành, giống như minh khí, lượn lờ mờ nhà, lại có thiêu đốt lấy một loại cực kỳ sắc bén, làm cho người xương không khí hơi có vị lành lạnh. Cứu ta! Kiếm hồn lại mở miệng. A, Tô Trần rất là giật mình, bất qua, rất nhanh, hắn liền trầm tĩnh lại, tiền bối nói đùa, ngàn tầng trận pháp ký kết, ta cứu không được ngươi. Ngươi nắm giữ kiếm vận, kiếm hồn phảng phất có thể nhìn thấu Tô Trần, nói. Vâng, Tô Trần không có phủ nhận, nắm giữ kiếm vận, liền có thể bổ ra cái này ngàn tầng trận pháp. Kiếm hồn nói, cái gì? Tô Trần ánh mắt lấp lóe. Năm đó, Lâm Hạc trước khi chết, lưu lại cái này ngàn tầng trận pháp, hắn bản ý cũng không phải là vĩnh viễn vây khốn ta. Kiếm hồn tiếp tục nói, cái gì? Lâm Hạc trước khi chết, Tô Trần nuốt một ngụm nước miếng, nếu như không có đoán sai, cái này kiếm hồn trong miệng Lâm Hạc, chính là Vân Kiếm Tông lão tổ tông. Dù sao, Hà Thủ Đạo nói, đạo này kiếm hồn chính là năm đó Vân Kiếm Tông lão tổ tông lưu lại. Không phải nói vị này Vân Kiếm Tông lão tổ tông là phi thăng cao võ vị diện sao? Chết như thế nào? Lâm Hạc trước khi chết, dùng chứng nhãn pháp. Để Vân Kiếm Tông tất cả mọi người cho là hắn là phi thăng, mà không phải chết rồi. Năm đó, Lâm Hạc bỏ mình thời điểm, Vân Kiếm Tông còn rất nhỏ yếu. Lâm Hạc là hết thảy Vân Kiếm Tông người tinh thần tín ngưỡng, ký thác tinh thần. Hắn không thể chết, dù cho thật đã chết rồi, cũng là phi thăng. Tiền bối nói tiếp, Lâm Hạc trước khi chết, dùng ngàn tầng trận pháp phong... ấn ta, mà cái này ngàn tầng trận pháp, dùng kiếm vận mới có thể bổ ra, vì chính là một ngày kia, có một vị lĩnh ngộ kiếm vận kiếm giả tìm được nơi này, cứu ta, từ đây, ta đi theo nơi này người, cũng không tính bôi nhỏ ta. Kiếm hồn lại nói, thì ra là thế, cái này ngàn tầng trận pháp, không phải tù, mà là khảo nghiệm. Tô Trần minh bạch, nhưng, cũng không có thất thố. Cũng không có trực tiếp liền bổ ra cái này ngàn tầng trận pháp. Ai biết kiếm hồn có phải hay không đang nói láo. Kiếm hồn rất khủng bố. Không thể nghi ngờ. Tô Trần không thể không đối với mình an toàn phụ trách. Cũng không thể giam ba câu liền bị dao động bổ ra trận pháp. Đến lúc đó, có lẽ, cái thứ nhất chết chính là mình. Cho nên, tỉnh táo. nhất định phải tỉnh táo. Dù cho đối mặt có thể có được đạo này kiếm hồn dụ hoặc, còn là đến tỉnh táo. Tâm cảnh của ngươi rất không tệ. Kiếm hồn tán dương một câu, ngươi không tin ta. Không phải không tin, mà là không thể 100% thư. Đạt được ta, kiếm của ngươi sẽ sắc bén mấy lần. Tô Trần trầm mặc, thật lâu không có động tác. Ngươi muốn làm sao mới có thể tin tưởng ta? Kiếm hồn tựa hồ có chút sốt ruột, trong thanh âm rốt cục có một tia ba động tâm tình. Làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Tô Trần cười, người đều là tham lam, nhưng một số thời khắc thật đến khắc chế chính mình tham lam. Đạo này kiếm hồn phóng xuất về sau, có lẽ chính mình một bước lên trời, nhưng cũng có thể là thả ra một đầu ma đầu đi ra. Tô Trần không dám liều, cũng không muốn liều. Ngươi, kiếm hồn tựa hồ nổi giận, kiếm của ngươi vẫn là bất khuất, lại sợ. Ngươi càng là gấp gáp như vậy, tức giận, càng để cho ta cảm thấy ngươi không thể tin. Tô Trần càng phát bình tĩnh, kiếm hồn trầm mặc. Tô Trần bái, tiền bối, tiểu tử rời đi. Học tập kiếm hồn thôi diễn kiếm kỹ là không thể nào, dù sao, hắn không nguyện ý bổ ra tầng tầng trận pháp, phóng thích kiếm hồn đi ra, đã đắc tội kiếm hồn tuyệt đối không có khả năng lại bộc lộ ra một chút kiếm kỹ cung cấp chính mình học tập. Tô Trần quay người, thật là muốn rời khỏi. Tiểu tử, chờ một chút. Kiếm hồn lại là trực tiếp mở miệng, ngươi muốn thế nào mới có thể tin tưởng ta? Cửu U, có phương pháp gì có thể tuyệt đối cam đoan an toàn của ta sao? Tô Trần cùng Cửu U giao lưu, nếu như có thể 100% an toàn, có thể được kiếm hồn, hắn tự nhiên là cao hứng. Không có. Tô Trần có chút thất vọng, nhưng đón lấy, Cửu U lại nói, nhưng là, ngươi có thể biến báo một chút. Ngươi có thể liền mang theo cái này ngàn tầng trận pháp tù cùng một chỗ mang đi. Đợi đến có một ngày, ngươi có được cam đoan chính mình an toàn thực lực, lại bổ ra cái này ngàn tầng trận pháp, phóng thích đạo này kiếm hồn đi ra, vì ngươi sử dụng. Phương pháp tốt, chỉ là đáng tiếc tạm thời không dùng đến đạo này kiếm hồn. Tô Trần gật gật đầu, có chút đáng tiếc. Không cần đáng tiếc, tạm thời ngươi, thực lực quá yếu, coi như đạo này kiếm hồn thật không có nói sai, thật tạo điều kiện cho ngươi sử dụng, ngươi cũng rất khó dùng. Cửu U an ủi, đạo này kiếm hồn nếu như tiến vào ngươi cổ trần kiếm bên trong, cổ trần kiếm liền sẽ lập tức trở thành lột xác chi kiếm, có thể một thanh lột xác chi kiếm, ở hiện tại ngươi tới nói, dùng một lần, khả năng chính là gần chết. Tô Trần gật gật đầu, tiếp theo, hắn trầm giọng nói, tiền bối, ta liền mang theo cái này ngàn tầng trận pháp, cùng một chỗ mang đi, có thể sao? Ngươi rất thông minh, cũng rất cẩn thận. Kiếm hồn trầm mặc một lát, đạo, không biết là tán thưởng còn là tức giận. Tiền bối kia là đồng ý, còn là không đồng ý? Đồng ý, kiếm hồn nói, tiếp theo, thanh âm của nó lớn rồi đứng lên, tiểu mục tử, tiến đến. Rất nhanh, mục lão vào, đứng tại Tô Trần bên cạnh. Mục lão vô cùng kính sợ, cung kính, mặt khác, còn có kích động. Tô Trần khóe miệng giật một cái, gọi mục lão tiểu mục tử, mục lão niên kỳ, chỉ ít có mấy trăm vạn tuế, cũng là tiểu mục tử, chính đó là cái gì? Tiểu mục tử, ta muốn theo hắn rời đi. Kiếm hồn đi thẳng vào vấn đề. Mục lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đón lấy, mục lão trực tiếp quỳ trên mặt đất, ngài, là tiểu mục tử làm sai chỗ nào sao? Ta muốn chờ người, đã đợi đến. Kiếm hồn rất ít nói, tiếp theo, nó nhìn về hướng Tô Trần, đem ta cùng trận pháp cùng một chỗ lấy đi. Tô Trần gật đầu, không chút khách khí, trực tiếp thu nạp, liền mang theo trận pháp cùng kiếm hồn, thoáng cái liền biến mất. Tiến vào Tô Trần thương huyền giới bên trong. Dẫn sói vào nhà, dẫn sói vào nhà, dẫn sói vào nhà a. Mục lão thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, hận không thể một bàn tay chụp chết Tô Trần. Trách ta, đúng a, trách ta. Ngươi lĩnh ngộ kiếm vận, có thể bị nó chọn chúng, cũng là hợp tình lý. Lão hủ không nên để ngươi tiến đến a. Mục lão, có thể cùng tiểu tử nói một chút kiếm hồn tiền bối sự tình sao? Không thể. Mộc lão thổ huyết tâm đều có, nơi nào có tâm tình nói. Tiểu tử, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi thiếu Vân Kiếm Tông một phần nhân tình to lớn. Toàn bộ Vân Kiếm Tông lịch đại tông chủ thêm lên, cũng không bằng nói kiếm hồn tiền bối một cái. Khụ khụ, là kiếm hồn tiền bối cứng rắn muốn đi theo ta. Ngậm miệng, Mộc lão kia già nua thân thể run lên, uống đến, được tiện nghi còn khoe mẹ, thật sự là đáng xấu hổ. Mộc lão, bất kể nói thế nào, ngài hẳn là cảm tạ ta. Ta mang đi kiếm hồn tiền bối, từ nay về sau, ngươi cái này cấm địa lão nhân tự do. Này ngược lại là, cấm địa lão nhân trầm mặc một lát, tiếp theo, thở dài, gật đầu. Mộc lão đã tự do, không bằng đi theo tiểu tử ra ngoài đi dạo. Tô Trần ánh mắt lấp lóe, đánh lấy một cái khác chú ý. Cái này Mộc lão thế nhưng là siêu cấp cường giả. Dựa theo Tô Trần phỏng đoán, Mộc lão thực lực vô cùng có khả năng đạt đến vĩnh sinh chúa tể cảnh cực hạn. Một cái siêu cấp lão quái vật a. Đi theo ngươi ra ngoài đi dạo. Mộc lão thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, thật lâu, mắng, tiểu tử, ngươi là muốn để lão phu tại bên cạnh ngươi làm bảo tiêu bảo hộ ngươi đi. Ngược lại là đánh ý kiến hay. Nếu như là trăm vạn năm trước, có lẽ lão hủ thật sẽ vì giải sầu một chút, đi theo bên cạnh ngươi cùng ngươi đi dạo. Hiện tại nha, toàn bộ Ninh Thiên Đại Lục đã không có bất luận kẻ nào, sự tình, vật có thể để lão hủ lấy nổi hứng thú. Mộc lão, tiểu tử cũng không phải là Ninh Thiên Đại Lục người, mà là đến từ một cái khác trung võ vị diện. Tô Trần cười nói, cái gì? Mộc lão ánh mắt sáng lên, thật, thật. Mộc lão trầm mặc, cái này, thật đến hứng thú. Hắn sống cả đời, thật đúng là chưa đi ra Ninh Thiên Đại Lục. Đúng rồi, Mộc lão, ngài không muốn một ngày kia gặp lại kiếm hồn tiền bối một lần nữa phong mang tất lộ trong nháy mắt sao? Tô Trần tiếp tục lắc lư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1073, ngươi quá lãng phí, hừ, tiểu tử. Mặc dù lão hủ biết ngươi nghĩ muốn lắc lư lão tử chờ ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, nhưng ngươi thuyết phục lão hủ. Mộc lão mắng một câu, có chút khó chịu, nhưng không thể không nói, Tô Trần nói quá có lực hút. Vô dục vô cầu Mộc lão, vừa lúc liền đối với vị diện khác cùng kiếm hồn hai loại có hứng thú, để bụng. Hai thứ này, Tô Trần đều có thể dành cho. Mộc lão, xin yên tâm. Tiểu tử cũng rất có thực lực, đồng dạng tôm nhỏ cá con, không cần Mộc lão động thủ, tiểu tử chính mình liền giải quyết. Tô Trần cười ha ha, tâm tình thật tốt, chẳng những nhận được kiếm hồn, còn lắc lư tới tay một cái siêu cấp cường giả a. Kiếm lợi lớn, thật kiếm lợi lớn. Tô Trần cùng Mộc lão liền đi ra cấm địa sơn động. Hà thủ đạo một mực tại bên ngoài chờ. Gặp Tô Trần cùng Mộc lão cùng đi ra khỏi đến. Hà thủ đạo có chút hiếu kỳ, nhanh như vậy. Tô công tử, thế nào? Kiếm hồn chọn chúng Tô Trần, lão hủ cũng chọn chúng Tô Trần. Không đợi Tô Trần mở miệng, Mộc lão liền mở miệng. Từ nay về sau, kiếm hồn đi theo tại Tô Trần bên người, lão hủ cũng đi theo Tô Trần bên người. A, Hà thủ đạo kém chút choáng, tin tức này quá rung động. Kiếm hồn là Vân Kiếm Tông thần bí nhất, kinh khủng nhất chí bảo. Cấm địa lão nhân là Vân Kiếm Tông kinh khủng nhất cường giả, quỷ dị nhất tồn tại. Sau đó, cả hai đều thoáng cái đã mất đi, đi theo Tô Trần rồi. Vân Kiếm Tông xây tông mấy trăm vạn năm qua, cấm địa lão nhân cùng kiếm hồn vẫn luôn tại a. Tốt, đây là chuyện tốt. Từ nay về sau, tiểu tử này cũng coi là Vân Kiếm Tông nửa cái tông chủ. Mộc lão thản nhiên nói, không có cái gì thua thiệt. Khả năng bởi vậy Vân Kiếm Tông còn kiếm lời. Hà thủ đạo không lên tiếng, chỉ còn lại cười khổ. Ván đã đóng thuyền, hắn còn có thể không đồng ý hay sao? Mộc lão cùng kiếm hồn quyết định sự tình, là hắn có thể phản bác, cũng chỉ có thể an ủi mình. Tô Trần xem như nửa cái Vân Kiếm Tông tông chủ. Bất quá, đáy lòng của hắn nghĩ càng nhiều hơn chính là, nhất định phải tranh thủ thời gian thúc đẩy đồ nhi Quý Vũ cùng Tô Trần. Dạng này mình tài năng an tâm. Tốt, ngươi đi đi. Mộc lão khoát tay áo, đối với Hà thủ đạo, hoàn toàn là đến kêu đi hết. Hà thủ đạo còn không dám có bất kỳ bất mãn, thật sự là Mộc lão địa vị quá cao, chính là lão quái vật bên trong lão quái vật, hơn nữa, thực lực chí cường. Hà thủ đạo chỉ có thể rời đi. Không bao lâu, Thiên Vân Các, Tô Trần cùng Mộc lão ngồi đối diện. Mộc lão, vì sao muốn đánh cờ? Tô Trần không rõ, chỉ điểm ngươi. Mộc lão sờ lên râu ria, hừ một tiếng, chỉ điểm ta. Tô Trần đầu tiên là vui mừng, tiếp theo có chút hiếu kỳ, trên người của ta có cái gì không đủ sao? Không đủ nhiều lắm. Mộc lão đâm lấy mũi, Tô Trần không chỉ có không có sinh khí, ngược lại là sắc mặt nghiêm túc đứng lên, còn xin Mộc lão nói thẳng. Trước đánh cờ, Mộc lão thừa nước đục thả câu, Tô Trần cũng chỉ có thể cố nén hiếu kỳ. Sau đó, đánh cờ, Tô Trần kỳ phong là loại kia đại khai đại hợp, mạnh mẽ đâm tới, man lực hung tàn, không có phòng ngự, chỉ có công kích, một đường giết đỏ cả mắt đồng dạng. Mà Mộc lão thì là như gió xuân ấm áp, không nhanh không chậm, có công có thủ. Thời gian một nén nhang, Tô Trần liền bại. Thua ở chỗ nào? Mộc lão hỏi. Chỉ có công kích, không có phòng ngự. Tô Trần ăn ngay nói thật. Không. Nhưng mà, Mộc lão vậy mà trực tiếp lắc đầu. Chỉ có công kích, không có phòng thủ, là đặc điểm của ngươi, là ưu điểm. Hà, Tô Trần không hiểu. Tiểu tử kia thua ở chỗ nào? Thua ở kỳ nghệ không bằng lão hủ. Tô Trần trực tiếp bó tay rồi. Đây không phải nói nhảm sao? Cùng một giây, Mộc lão lại biến mất. Chỉ để lại Tô Trần ngồi tại bàn cờ trước. Tô Trần đang tự hỏi. Kỳ nghệ không bằng Mộc lão. Thua ở phía trên này. Tô Trần cẩn thận suy nghĩ Mộc lão ý tứ. Mộc lão loại này lão quái vật. Tuyệt đối không có khả năng hồ ngôn loạn ngữ, bắn tên có đích, nhất định là có đặc thù ý vị. Kỳ nghệ, kỳ nghệ, kỳ nghệ, thiếu sót của ta là chiến đấu nghệ thuật bên trên sao? Nếu như người khác có được giống như ta thần ma huyết mạch, cường độ thân thể, thần phủ vân vân đâu, ta còn là đối thủ của đối phương sao? Thật lâu, đột ngột, Tô Trần ánh mắt sáng rõ, bừng tỉnh đại ngộ. Tô Trần không đủ ở chỗ nào, không phải lực phòng ngự, hắn có được bất tử chi thân, không phải lực phá hoại, hắn có được tam lực chuyển hóa, thần lực áp xúc, thần bí xương thú vân vân, lực phá hoại cực kỳ dọa người, vừa vặn là kỹ xảo chiến đấu, cũng chính là chiến đấu nghệ thuật. Tựa hồ, ta vẫn luôn ở cạnh lấy mạnh mẽ vô song bản chất đến nghiền ép chiến đấu. Tô Trần hít mắt, tự lẩm bẩm, cái gì là mạnh mẽ vô song bản chất? Không phải liền là lực lượng, huyết mạch, thần phủ chờ một chút sao? Mà chân chính chiến đấu kỹ xảo, ngược lại là không để ý đến. Nếu như nói chiến đấu phương diện kỹ xảo, Tô Trần trước mắt có thể đem ra được cũng chính là kiếm vận. Cái khác, cơ hồ là không. Ta hiểu. Tô Trần hít sâu một hơi, đứng lên đến. Ta hẳn là tăng lên chính mình kỹ xảo chiến đấu. Rất đơn giản đạo lý. Tô Trần tựa như là một cái thu nhập một tháng trăm vạn người, cho nên, hắn nghĩ muốn ăn đồ ăn ngon, dùng một bữa cơm 3.000, 5.000, gần một vạn giải quyết. Đây là Tô Trần bá đạo, khi dễ người, là thần phù, thần ma huyết mạch các loại kinh khủng, ưu việt. Nhưng nếu như Tô Trần thu nhập một tháng 3.000 đâu, còn có thể ăn vào những này đồ ăn ngon sao? Rất khó, nhưng, đổi lại là Mộc lão. Coi như thu nhập một tháng 3.000, có lẽ liền có thể làm đến, bởi vì Mộc lão học xong làm sao trả giá, làm sao tiết kiệm tiền, dùng như thế nào ít nhất tiền ăn vào thứ ăn ngon nhất. Trên thực tế, Tô Trần cũng có thể cảm thụ đi ra, Mộc lão tựa hồ tại tu võ thiên phú bên trên cũng không tính tốt bao nhiêu, chí ít, hẳn là không có bất tử chi thân, kiếm vận vân vân bằng thân, nhưng Mộc lão lại cho hắn một loại chí mạng nguy hiểm. Ta lãng phí. Tô Trần cười khổ nói. Không đủ tinh tế. Tiểu tử. Hiểu. Đúng lúc này. Mộc lão lại xuất hiện. Hiểu. Tô Trần gật đầu. Vâng. Ngươi quá lãng phí. Không đủ tinh tế. Không đủ nghệ thuật. Không đủ có kỹ xảo. Liền nói kiếm vận. Khủng bố như thế nghịch thiên đồ vật. ngươi liền thật đơn giản lấy ra gia trì trên thân kiếm dùng, đây là dữ dội lãng phí. Mục lão có chút đau lòng nói, kiếm vận a, cái đồ chơi này, ức vạn bên trong không một, tác dụng lớn rồi đi. Kết quả Tô Trần tựa như là một cái bị đồ tốt làm hư hài tử, cái kia lãng phí, sinh sinh liền gia trì tại trên thân kiếm, cái này cùng một người đạt được một cái ngàn năm nhân sâm, trực tiếp xem như củ cải gặm, khác nhau ở chỗ nào. Còn xin Mộc lão chỉ điểm tiểu tử. Tô Trần đứng lên đến, bái, nghiêm túc nói, đi theo ta. Mộc lão đạo, sau đó, biến mất. Tô Trần đi theo biến mất. Một già một trẻ, xuất hiện tại Vân Kiếm Tông phía sau núi chỗ sâu. Trước mắt của hai người, là một đầu suối. Một đầu thanh tịnh trong suốt suối. Dòng nước róc rách, đẹp không sao tả xiết. Nhìn thấy không? Mộc lão chỉ dòng suối nhỏ, cá. Thấy được. Tô Trần gật đầu, hoàn toàn chính xác thấy được. Bất qua, kia cá thật nhỏ. So với địa cầu hoa hạ Tô Châu trong thái hồ cá bạc còn muốn nhỏ mấy lần, cũng liền dài 2 cm, rộng 2 ly dáng vẻ, lại, cơ hồ toàn bộ trong suốt, không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không thấy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1074, giá trị cực lớn. Mấy ngày kế tiếp, việc ngươi cần chính là ngưng tụ kiếm vận. Đem kiếm vận ngưng tụ trở thành một cái mảnh mang, mảnh đến có thể xuyên thấu con cá con này thân thể, mà không biết để cá con thân thể đứt gãy, chỉ xuất hiện một cái lỗ nhỏ. A, Tô Trần mộng, mở cái gì vị diện trò đùa, kiếm của hắn vận, hiện tại lớn bao nhiêu, trên cơ bản liền cùng cổ Trần kiếm thân kiếm không chênh lệch nhiều, chẳng qua là đoàn sương mù, quang mang trạng thái. Hắn căn bản không có nghĩ qua muốn ngưng tụ áp xúc kiếm vận. Huống chi, áp xúc, ngưng tụ đến Mộc lão nói loại tình trạng này. Đây quả thực là muốn đem một cái trái dưa hấu biến thành một hạt hạt vừng a. Chờ ngươi làm được, thực lực của ngươi sẽ tăng lên một mảng lớn. Mộc lão thản nhiên nói. Sau đó, biến mất, lưu lại Tô Trần một người. Tô tiểu tử, làm theo đi. Mộc lão nói không sai. Ngươi không đủ nghệ thuật, không đủ tinh tế, quá lãng phí. Cửu U cũng cảm thán nói, Mộc lão không hổ là sống mấy trăm vạn năm siêu cấp lão quái vật, thoáng cái liền điểm ra ngươi chỗ mấu chốt. Tốt a. Tô Trần gật gật đầu, hắn bắt đầu nếm thử một lần lại một lần thúc đẩy kiếm vận. Thúc đẩy kiếm vận cũng không dễ dàng, thậm chí có thể nói là rất khó. Tô Trần mỗi thúc đẩy một lần, đều muốn nghỉ ngơi mấy hơi thở. Mỗi một lần thúc đẩy, hắn đều muốn nếm thử ngưng tụ, áp xúc kiếm vận. Đây là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Bởi vì, nghĩ muốn thúc đẩy kiếm vận, cần dùng thần hồn. Rất mệt mỏi. Lần lượt nếm thử dưới, thần hồn của hắn đều muốn phát nổ đồng dạng đau đớn. Tựa như là dùng não quá độ đồng dạng, thần hồn bị thiêu đốt cảm giác đau đớn. Tô Trần sắc mặt cơ hồ một mực ở vào tái nhợt bên trong, nhưng hắn kiên trì, một mực không gián đoạn. Trên thực tế, Mộc lão mặc dù phía trước rời đi, nhưng không có thật rời đi, mà là trốn ở trong không khí, vẫn đang ngó chừng Tô Trần. Hắn lẳng lặng xem ở trong mắt, gật đầu, không tệ, ngược lại là có chút nghị lực. Rất nhanh, một ngày trôi qua, thu hoạch không nhỏ. Tô Trần có chút sức cùng lực kiệt, thần hồn thật phụ tải tới cực điểm, đây là tam lực chuyển hóa phía dưới. Bằng không, hắn sớm ngất đi, hắn hiện tại mệt hận không thể thần hồn ngủ say cái 3 năm ngày. Bất quá, Tô Trần lại cực kỳ cao hứng, bởi vì thời gian một ngày bên trong, hắn vậy mà liền đem bất khuất kiếm vận ngưng tụ, áp xúc đến rồi chỉ lớn chừng quả đấm tả hữu, mặc dù so với Mộc lão yêu cầu. Còn kém cách xa vạn dặm, nhưng cũng coi là tiến bộ lớn, không phải sao? Ngày kế tiếp, lần nữa ngày, vẫn như cũ tiếp tục. Tô Trần lâm vào một loại điên cuồng, trọn vẹn 7 ngày, mỗi ngày đều đem chính mình tra tấn chết đi sống lại. Ngày thứ 8, Mộc lão, ngài nhìn. Tô Trần cười nói, hắn chỉ dòng suối nhỏ, tiếp theo, đột ngột, trên tay một đạo cực kỳ cực kỳ cực kỳ quang mang chói mắt xuất hiện, lóe lên một cái rồi biến mất, giống như ảo giác. Lại sau đó, dòng suối nhỏ bên trong, một đầu cá con liền bị đánh trúng. Xuyên thủng kia cá con thân thể, một cái lỗ kim đồng dạng lỗ nhỏ xuất hiện tại cá con trên thân thể. Không sai. Mộc lão khen một câu, trên thực tế, đáy lòng của hắn dự tính là, Tô Trần cần 10 ngày điên cuồng, khả năng mới có thể đạt đến yêu cầu của mình, không nghĩ tới. 7 ngày liền làm xong. Tiếp theo, Mộc lão lại nói, hiện tại, ngươi xuất kiếm, thúc đẩy kiếm vận, đem cái này áp xúc đến rồi cực hạn kiếm vận bám vào trên mũi kiếm, nhớ kỹ, chỉ bám vào trên mũi kiếm. Tốt, Tô Trần gật đầu. Bạch, một kiếm ra, cổ Trần kiếm không chút khách khí bổ ra. Một kiếm này, nhìn không ra có kiếm vận nương theo, nhưng, trên thực tế, một kiếm này, hoàn toàn chính xác có kiếm vận nương theo, chỉ là kiếm vận bị áp xúc đến rồi cực hạn, cơ hồ nhìn không ra. Một kiếm này ra, nơi xa, bức tường kia chiếm mấy chục vạn mét vuông, cao mấy vạn mét cự sơn giữa sườn núi. Đầu tiên là run lên, sau đó, đoạn, xinh xinh đứt gãy. Đây không tính là cái gì, Tô Trần phía trước liền có thể làm đến. Nhưng, kinh khủng là, cái này, đoạn, cùng Tô Trần trước kia có thể làm được, đoạn, không giống. Lần này, là thật đoạn mất. Ngọn núi kia chỗ giữa sườn núi, cùng nhau chặt đứt vết kiếm lỗ hổng, lúc trước đến về sau, nhất trí chỉnh tề, tựa như là máy móc cắt chém đồng dạng, đủ để chứng minh một kiếm này sắc bén đến rồi loại tình trạng nào. Đơn giản yêu dị. Trước kia, Tô Trần một kiếm đoạn sơn phong, càng nhiều hơn chính là một loại man lực nổ tung, đứt gãy biên giới là ồn ào, đá vụn, cho bụi, loạn, mà không phải loại này lăng lệ đến lạnh tim thể hiện. Thật là sắc bén. Tô Trần hít sâu một hơi, có chút không dám tin tưởng, đây thật là chính mình bổ ra một kiếm, làm cho người kinh sợ a. Hơn nữa, một kiếm này nhanh hơn. Hắn thậm chí không có phát huy tuyệt thiên kiếm, nhưng uy lực bên trên, lại so trước đó hắn phát huy tuyệt thiên kiếm một kiếm, còn muốn cường hoành hơn mấy lần. Công kích giống nhau lực, công kích diện tích càng nhỏ, uy lực càng lớn. Mộc lão ngưng tiếng nói, kiếm vận, cũng giống như thế. Tô Trần trọng trọng gật đầu, cái này rất giống là đồng dạng lực lượng điều khiển, một cây châm có thể đâm vào da thịt, xương ống chân, mà nếu như là một lớn đoàn bông, ngay cả đau nhức cũng sẽ không đau nhức. Mộc lão, tạ ơn. Tô Trần từ đáy lòng cảm tạ. Trên thực tế, Mộc lão dạy hắn cũng không phải là phức tạp hơn đồ vật, nhưng lại là cực kỳ trọng yếu. Lại, trước kia, hắn sơ sót đồ vật, nhất là kiếm vận. Hắn trước kia tư duy cực hạn, một mực không nghĩ tới kiếm vận còn có thể có nhiều như vậy đạo đạo. Tốt, tiểu tử, ngươi đi trước Vân Kiếm Tông đại điện đi. Mộc lão thản nhiên nói, Hà thủ đạo kia tiểu đồ đệ, có chút phiền phức. Hà thủ đạo đồ đệ, không phải liền là Quý Vũ sao? Tô Trần ánh mắt vẩy một cái, phiền toái gì? Ngươi không phải tại Vân Kiếm Tông tu võ chàng bên trên lưu lại một đạo kiếm vận sao? Tiểu nha đầu kia cũng không tệ thiên phú, từ đó đạt được đại thu hoạch, đã lĩnh ngộ được của mình kiếm vận. Cái gì? Tô Trần vừa mừng vừa sợ, nhưng nguyên nhân chính là đây, giá trị của nàng lớn rồi. Nàng từng là quý gia khí nữ, hiện tại, quý gia nghĩ muốn nàng quy tông nhận tổ. Mộc lão hừ một tiếng, nha đầu kia đã từng là con thứ, thân sinh mẫu thân bị quý gia sinh sinh bức tử. Năm đó nàng cũng bị quý gia đuổi đi, từ nguyên quán bên trên xóa tên. Thậm chí, không phải Vân Kiếm Tông, nàng tuổi còn nhỏ liền đã chết rồi. Cái kia còn nhận tổ quy tông cái giám chó. Tô Trần hừ lạnh nói, âm thanh lạnh lẽo. Không tệ, nhận tổ quy tông cái giám chó. Có thể quý gia những cái kia ra mặt dày người không cho là như vậy. Thái độ cường ngạnh vô cùng, nhất định phải mang đi Quý Vũ đây. Hiện tại đang uy bức lợi dụ, thái độ phách lối không được. Ha ha, rất có một loại Vân Kiếm Tông không giao ra Quý Vũ, liền muốn huyết tẩy toàn bộ Vân Kiếm Tông tư thế. Mộc lão cười lạnh nói, có chút trào phúng. Quý gia rất mạnh sao? Tô Trần hỏi, Vân Kiếm Tông vậy mà để quý gia làm càn như vậy.